Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, Lưu Tuyến Hình. Đao phong hộ thuẫn, cái kia đại ngư, nghịch lãng mà đi, thật giống như không có một chút nào lực cản. Hứa Dương trong đầu điện quang lóe lên, nếu như ta đem tấm chắn hình dáng, mô phỏng thành đại ngư loại kia lưu tuyến hình, chịu đến lực cản khẳng định càng nhỏ hơn. Đối với huyền lực tiêu hao, cũng sẽ tương ứng giảm thấp. Cái này tỉnh ngộ quá trình, nói đến dài lâu, thực tế chỉ là một thời gian nháy mắt. Hứa Dương điều khiển quang cực huyền lực, trước đoạn trở nên sắc bén dường như lưỡi dao. Toàn bộ tấm chắn hiện lưu tuyến hình, ngành tiếp thứ ba trùng ngân sắc kích thiểm. Ầm ầm ầm, cho dù có huyền lực bảo vệ hai lỗ tai, lôi minh một loại tiếng rít chói tai, vẫn làm cho Hứa Dương sắc mặt trắng bệch. Một đạo ngân sắc dây nhỏ ầm ầm xẹt qua Hứa Dương quang cực huyền lực, giống như chuôi sắc bén đao nhọn, phá tan ngân sắc quái phong, tuyệt cường sức gió phân hai bên, sát bên Hứa Dương tấm chắn thổi qua, quả nhiên hữu hiệu. Huyền lực so với vốn là hao tổn thấp xuống hơn một nửa. Hứa Dương khẽ mỉm cười, trong lòng yên ổn. Tầng thứ ba ngân sắc kích thiểm mang đến cả ngày sóng lớn. Hứa Dương bào chế y theo chỉ dẫn, kết quả ở hải triều hạ xuống sau khi, Hứa Dương quang cực huyền lực vẫn không có hao tổn xong. So với nhân lực, thiên địa tự nhiên sức mạnh to lớn càng mạnh mẽ hơn. Đây chỉ là thiên hãn dương trên một chỗ phổ thông hiểm địa, nếu như là tuyệt địa sẽ càng thêm nguy hiểm, coi như quân hầu cường giả cũng rất khó đào mạng. Thời gian một nén nhang, Hứa Dương tổng cộng sống quá 5 trùng ngân sắc kích thiểm, cùng với 4 lần to lớn sóng biển đánh ra. Ngay ở thứ 5 trùng ngân sắc kích thiểm kéo sóng biển đến lúc, một nén nhang thời gian đã đến, ảo cảnh biến mất. Bát cực huyền lực, có thất cực đã hao tổn không? May mà ta huyền lực kéo dài lực, so với tầm thường huyền sư sơ kỳ, mạnh mẽ gấp 10 lần, lại ngộ ra được cải tiến huyền lực tấm chắn phương pháp. Bằng không thật sự không xông qua được thứ 8 tầng. Hứa Dương xuất hiện trước mặt một ngôi lầu thang. Hắn không vội mà leo lên thứ 9 tầng, mà là khoanh chân ngồi dưới đất, khôi phục huyền lực. Đăng thiên tháp ở ngoài trụ đá, đã không chỉ là ngự huyền vũ đẳng nhân đang quan sát. Không ít nghe tiếng mà đến học viên cũ cũng dồn dập chạy tới, quan sát Hứa Dương hành động kinh người. Tiểu sát thần Hứa Dương, thật không hổ là có thể chiến bại 2211 giới Liễu Minh kiệt đám người thiên tài. Lần đầu xông đăng thiên tháp, liền đạt tới thứ 8 tầng. Có học viên cũ than thở, hừ, hắn ở thứ 8 tầng ở lại, sững sờ đã lâu rồi. Ta xem không hẳn có thể quá khứ cửa ải này. So với chúng ta học viên cũ, hắn vẫn là kém một chút hỏa hầu. Có người không phục nói. Vừa dứt lời, liền nhìn thấy Hứa Dương tên xuất hiện ở trụ đá thứ 9 tầng. Chuyện này, chấm ngoặc kép, cái kia học viên cũ ngoác mồm lè lưỡi, Hứa Dương đã xông đến thứ 9 tầng. Tin tức này, như cuồng phong thổi khắp cả toàn bộ Thương Lan phủ, lấy tuyệt thế phong thái đánh vỡ kỳ trước ghi chép Hứa Dương, lại một lần nữa chứng minh chính mình cường hãn. Ha ha, ngoan đồ nhi quả thực lợi hại. Có điều lão tử biết, đây nhất định không phải ngươi cực hạn. Tà vương Lạc Bạch Thủy ngóng nhìn đăng thiên tháp cao vót như mây đỉnh tháp, cười hì hì. Ở trụ đá phụ cận, có người đã bắt đầu xì xào bàn tán. Xem, đó là 2211 giới xếp hạng thứ 3 tôn đăng. Hắn cũng đã tới, hẳn là Thẩm Ngọc Sơn phong phái lại đây. Quan sát Hứa Dương tiến độ, 2211 giới mạnh nhất chính là Thẩm Ngọc Sơn phong, biệt hiệu Phong Tử. Đối với chiến đấu, đột phá, có người thường khó có thể lý giải được khát vọng. Đang tiến hành 10 vị trí đầu, có không ít người bị Thẩm Ngọc Sơn phong khiêu chiến quá. Mà bây giờ, Thẩm Ngọc Sơn phong mục tiêu thì lại chỉ về 2210 giới học viên cũ cùng giới thiên tài, đối với hắn đã không còn chút nào uy hiếp. Thẩm Ngọc Sơn phong sẽ quan tâm 12212 giới thái điểu. Chớ có nói đùa, Có người phản bác, đừng nói Thẩm Ngọc Sơn Phong, liền ngay cả Đông Long hội Kim Nghiêm đều đến rồi. Một người nhận ra Kim Nghiêm, thấp giọng cả kinh nói, Kim Nghiêm nhưng là 2210 giới cao thủ. Đông Long hội thành viên nòng cốt, có người nhìn sang, lập tức sợ hết hồn, nói rằng, Kim Nghiêm là lợi hại, nhưng là cùng hắn phía tây người kia so với, sẽ không tính là gì. Cái gì cao thủ, liền Kim Nghiêm cũng không sánh nổi. Lần này, không ít người hiếu kỳ, quay đầu nhìn lại, là Mạc Vũ Thần, không trách, Mạc Vũ Thần, 2210 giới cao thủ. Ở Hải Vân Bản Thổ Tam Đại trong tổ chức Mạc Tổ, cũng là thành viên trọng yếu. Không ít người đang nhỏ giọng bàn luận, tại đây chút học viên trong mắt, đều né qua vẻ kính sợ. Mạc Vũ Thần toàn thân áo trắng, có vẻ khá là anh tuấn. Hắn một thân một mình đứng một gốc cây cổ thụ bên dưới, đón mọi người ánh mắt kính sợ, cảm giác phi thường hài lòng. Hắn so với Kim Nghiêm, thực lực tuy rằng cao hơn một bậc, nhưng càng nhiều người kính nể hắn, mà cũng không e ngại Kim Nghiêm. Nguyên nhân ở chỗ, sau lưng của hắn là Mạc Tổ. Thương Lan phủ bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay loại cỡ lớn tổ chức. Bàn về nhân số, Đông Long hội có thể cùng Mạc Tổ tương đương. Thế nhưng bàn về tinh anh sức chiến đấu, Đông Long hội tuyệt đối bị toàn diện áp chế. Ở toàn bộ Thương Lan phủ, cũng chính là đều là Hải Vân Tam gia Lạc gia, Thủy gia, bọn họ ở Thương Lan phủ bên trong tổ chức thế lực, có thể cùng Mạc Tổ so với. Có điều Lạc gia Lạc Tổ, Thủy gia Thủy Tổ, dị thường biết điều, thanh thế trên cũng không như Mạc Tổ. Tiểu Sát Thần, Hứa Dương, Mạc Vũ Thần trầm thấp nở nụ cười. Lần thứ nhất xông đăng thiên tháp, là có thể xông vào thứ 8 tầng. Xác thực không sai, đúng là có thể cân nhắc, cho ngươi một thành viên vòng ngoài tiêu chuẩn. Ai cho ngươi xuất thân không được? Nếu như ngươi là Mạc thị dòng chính, nhất định là ta, Mạc Tổ trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. So với ta địa vị cũng cao hơn. Hiện tại, Mạc Vũ Thần còn không biết, Hứa Dương xuất thân Đông Lai Quốc Lâm Uyên Thành, Hứa thị gia tộc, hắn càng không biết, Hứa Dương cùng Hải Vân Mạc thị có rất sâu thù hận. Đang lúc này, vây quanh trụ đá trong đám người, đột nhiên bùng nổ ra một trận thán phục. Hứa Dương xông vào thứ 9 tầng. Thật là lợi hại, thứ 8 tầng còn không phải hắn cực hạn a. Cái gì? Chính đang rào rạt đắc ý Mạc Vũ Thần, nghe được này khó có thể tin tức. Hắn đầu tiên là sững sờ, lập tức nhanh chân hướng về trụ đá đi tới. Không chỉ là Mạc Vũ Thần, xa xa đứng ở một bên Kim Nghiêm, đồng dạng hướng về trụ đá đi tới. Bọn họ không thể tin tưởng, nhất định phải tận mắt vừa nhìn. Cao cao trên trụ đá, Hứa Dương tên dạng rỡ phát sáng, ở thứ 9 tầng vị trí lấp lóe. Thực sự là như vậy. Mạc Vũ Thần cảm nhận được một tia không thoải mái. Bản năng, hắn có chút đố kỵ Hứa Dương. Hắn làm Mạc thị thê đội thứ 2 tinh anh, ở lần đầu xông đăng thiên tháp thời điểm, ở thứ 4 tầng liền thất bại. Vận khí mà thôi. Kim Nghiêm đè nén xuống chấn động, lạnh lùng nói rằng, đăng thiên tháp bên trong ảo cảnh không giống nhau, có thể đến thứ 9 tầng, không có nghĩa là hắn liền so với thứ 6 tầng mạnh. Chỉ có thể nói số may, gặp đơn giản ảo cảnh. Ở Kim Nghiêm phía sau, không ít Đông Long hội thành viên, dồn dập phụ họa, Thạch Song Toàn cùng Ngự Huyền Vũ, không khỏi cười nhạo, đăng thiên tháp bên trong ảo cảnh. Có đơn giản sao? Có thể tiến vào thứ 9 tầng. Chỉ có thể nói rõ Hứa Dương thực lực mạnh, đã siêu việt phần lớn 2211 giới thành viên. Hứa Dương, cố lên, Ngự Huyền Vũ ở trong lòng nói rằng, tốt nhất đánh vỡ cái kia, phong tử Thẩm Ngọc Sơn Phong ghi chép. Để cho bọn họ nhìn, cái gì gọi là thiên tài. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.